chuyện đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình có tên Cô vợ thay thế của tác giả Lạc Tiêu đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 23 Chuyện Cô vợ thay thế. Trần Tuấn Tú nghe vậy liền hỏi, cô có phương thức liên lạc của cậu ta không? Hạ Diệp Chi dừng một lúc rồi nói, có. Cô trước đây từ sau khi trở về cũng không liên lạc với Mạc Gia Thành. Thi thoảng Mạc Gia Thành gửi tin nhắn cho cô, hai người cũng chỉ trao hỏi đơn giản là hết chuyện. Chuyện của Trần Minh Hoàn đã xảy ra rồi, cô lo lắng cho Mạc Gia Thành nhưng lại không thể trực tiếp đi tìm cậu ta. Dù sao giờ cô cũng không phải là vợ của Mạc Đình Kiên nữa, làm sao có thể biết được chuyện Trần Minh Hoàn gặp tai nạn. Bây giờ Trần Tuấn Tú đến tìm cô cũng là cho cô một lý do chính đáng để đi tìm Mạc Gia Thành. Trần Tuấn Tú khẽ gật đầu, ngữ khí có chút cảm kích. Làm phiền cô rồi. Nếu như biết Tiểu Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, không cần anh đến nói, tôi cũng sẽ tự mình đi tìm cậu ấy. Ngữ khí của Hạ Diệp Chi lạnh nhạt mà xa cách. Trần Tuấn Tú cũng không biết là nghĩ đến cái gì, thần sắc khẽ thay đổi, sau đó cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Sau khi anh ta rời đi, Hạ Diệp Chi liền gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên đang chuẩn bị vào họp, thấy là cuộc gọi của Hạ Diệp Chi gọi đến, liền cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài. Mạc Đình Kiên đi ra bên ngoài phòng họp mới thấp giọng hỏi cô. Sao vậy? Ban nãy Trần Tuấn Tú tìm đến em. Anh ta đến tìm em làm gì? Mạc Đình Kiên khẽ chau mày, ngữ khí cũng lạnh hẳn xuống, cực kỳ đề phòng với Trần Tuấn Tú. Anh ta nói chuyện của chú anh, bảo em có thời gian đến tìm Tiểu Thành trò chuyện. Hạ Diệp Chi đem lời Trần Tuấn Tú nói với cô, truyền đạt lại cho Mạc Đình Kiên. Anh ở đầu dây bên kia trầm mặc giây lát rồi mới lên tiếng. Vậy em đồng ý không? Em đương nhiên đồng ý rồi. Hạ Diệp Chi dừng lại một lúc rồi nói. Thật ra em cảm thấy Tiểu Thành rất thích anh có thời gian có thể đến an ủi cậu bé. Mặc dù cô và Mạc Gia Thành cũng tiếp xúc với nhau được một khoảng thời gian, hai người cũng có tình cảm nhất định với nhau, nhưng thật ra cô cảm thấy trong lòng Mạc Gia Thành, địa vị của Mạc Đình Kiên chắc chắn rất đặc biệt. Ngữ khí của anh nhạt đi mấy phần. Anh không có thời gian, em đi tìm nó đi, anh phải họp rồi, cúp máy đây. Ồ, Hạ Diệp Chi cúp điện thoại, nắm chiếc điện thoại nghĩ đến thất thần. Không lẽ Mạc Đình Kiên đang tự trách? Lúc đó Trần Minh Hoàn hẹn Mạc Đình Kiên ra uống cà phê. Tai nạn chính là xảy ra ở con đường trước cửa quán mà họ hẹn nhau. Ông tử vong tại chỗ. Nghe thì có vẻ khó tưởng tượng, nhưng đó là sự thật. Từ thái độ của Mạc Đình Kiên có thể thấy rằng anh không hề cho rằng tai nạn đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Bỏ đi, chỗ không hiểu thì không nghĩ nữa. Tối hôm đó, Hạ Diệp Chi gửi tin nhắn cho Mạc Gia Thành. Tiểu Thành, em đang làm gì đấy? Mấy phút sau, Mạc Gia Thành mới trả lời lại. Em đang làm bài tập. Hạ Diệp Chi nhìn lịch một chút, giờ mới phát hiện mấy ngày nữa là sang tháng 9. Mạc Gia Thành vào năm học mới rồi. Còn nhiều bài tập chưa làm à? Ngày mai có thời gian không? Đi ăn với chị. Vâng. Hạ Diệp Chi thấy cậu gửi một chữ vâng thì thấy rất bất lực. Đứa trẻ này bình thường nhắn tin với cô thì lải nhải như một cái mic, nói mãi không ngừng. Giờ đã sắp biến thành người giống Mạc Đình Kiên, tiếc chữ như vàng rồi. Sau đó Hạ Diệp Chi liền gửi thời gian và địa điểm gặp nhau cho Mạc Gia Thành. Ngày hôm sau, Hạ Diệp Chi đúng giờ đến nhà hàng đã được đặt trước. Nhà hàng này trước kia cô và Mạc Đình Kiên đã từng đến ăn. Mạc Gia Thành rất đúng giờ. Hạ Diệp Chi vừa bước vào, cậu ta đã theo vào ngay sau. Sắc mặt của Mạc Gia Thành không tốt lắm. Mặt mũi trắng bệch không có sức sống, mái tóc xoăn tự nhiên đã dài che quá nửa mắt, trông có chút dáng vẻ của thanh niên trầm cảm. Cậu đeo cặp sách, mặc một chiếc áo thun ngắn màu trắng và chiếc quần qua đùi 5 phân màu xám, trông rất nhỏ gầy. Cậu đứng ở cửa nhìn một lúc, liền nhìn thấy Hạ Diệp Chi ngồi bên cửa sổ. Chị Diệp Chi! Mạc Gia Thành ngồi xuống đối diện Hạ Diệp Chi. Cậu để cặp sách gọn sang một bên, ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Nhưng bởi vì lọn tóc xoăn của cậu quá dài, Hạ Diệp Chi căn bản không nhìn rõ mắt cậu, chỉ thấy cậu bây giờ hết sức chán nản phờ phạc, giống như một con cún buồn bã cúi đầu, trông thật đáng thương, khiến người ta đau lòng. Hạ Diệp Chi cũng đã có một thời gian dài không gặp cậu rồi. Cô nhìn Mạc Gia Thành cười rồi hỏi. Rất đúng giờ, có điều mái tóc này của em cũng nên cắt đi rồi. Mấy ngày nay em bận làm bài tập, đợi qua vài ngày nữa, trước khi vào năm học một ngày, em sẽ đi cắt. Mạc Gia Thành sờ sờ mái tóc của mình, có chút ngại ngùng nói. Hạ Diệp Chi hỏi dò. Chút nữa chị đưa em đi cắt. Mạc Gia Thành vẫn rất nghe lời Hạ Diệp Chi, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Nào, gọi món đi. Hạ Diệp Chi đem thực đơn đẩy đến trước mặt cậu. Mạc Gia Thành gọi hai món ăn, còn lại đều là Hạ Diệp Chi gọi. Có điều cậu bé cũng chẳng ăn bao nhiêu. Đứa trẻ trước đây ăn nhiều như vậy, giờ lượng ăn còn chưa bằng một nửa Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi mắt nhìn tim đau. Cô gắp thức ăn cho cậu, hỏi. Em có muốn ăn thêm không? Không ạ. Mạc Gia Thành chỉ lắc đầu. Được, vậy chúng ta không ăn nữa, đi tìm quán cắt tóc cho em. Hạ Diệp Chi gọi phục vụ đến tính tiền rồi đưa Mạc Gia Thành đi cắt tóc. Hai người ra khỏi nhà hàng liền bị một đám vệ sĩ chặn lại. Ánh mắt của họ dừng trên người Mạc Gia Thành. Một người trong số đó tiến lên gọi Mạc Gia Thành một tiếng. Cậu chủ. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn Mạc Gia Thành. Mạc Gia Thành nhăn mày, ngữ khí lạnh xuống hiếm thấy. Các người theo tôi làm gì? Tôi cũng không đi tự tử. Lát nữa tôi sẽ về. Lúc cậu nói câu này, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Ngữ khí lạnh lẽo đó có mấy phần giống với Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi nghe cậu nói như vậy, không tự chủ, quay đầu lại, nhìn một cái. Cô đương nhiên biết những người này có lẽ là do nhà họ Mạc phái đến bảo vệ Mạc Gia Thành. Các bảo vệ không hề lên tiếng. Mạc Gia Thành quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Chị Diệp Chi, chúng ta đi thôi. Hai người đi lên phía trước, bảo vệ ngăn phía trước lần lượt tách ra hai bên, nhường đường. Hạ Diệp Chi còn có chút nghi hoặc những bảo vệ này sẽ nhường đường ra cho họ. Kết quả cô vừa ngẩng đầu đã thấy Mạc Liên đang đi về phía bên này. Mạc Liên bước nhanh đến bên này, trong mắt bà ta chỉ có Mạc Gia Thành, hoàn toàn không chú ý đến Hạ Diệp Chi. Tiểu Thành, sao con có thể ra ngoài một mình vậy? Con có biết mẹ lo cho con nhường nào không? Mạc Liên đi đến cẩn thận đánh giá cậu bé, như muốn nhìn xem cậu có bị thương hay không. Tứ chi con khỏe mạnh, đầu óc bình thường, đã 15 tuổi rồi, ở một số quốc gia đã là người trưởng thành rồi, sao lại không thể ra ngoài một mình? Hạ Diệp Chi cũng nghe ra được ngữ khí của Mạc Gia Thành rất sốc nổi, càng đừng nói là mẹ ruột của cậu Mạc Liên. Mạc Liên vốn dĩ khuôn mặt trắng bệch, trong phút chốc trở nên trắng hơn. Mẹ chỉ lo cho con. Con vẫn sống tốt lắm, không cần mẹ phải lo, mẹ có thể về rồi. Mạc Gia Thành nói xong, quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Sau đó, cậu trực tiếp đi về phía trước, Hạ Diệp Chi cũng chỉ đành đi theo sau. Khi cô đi qua người Mạc Liên, khẽ cúi đầu gọi một tiếng. Bà Trần. Mạc Liên giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Diệp Chi. Dường như bà đã không nhớ cô là ai nữa rồi. Bà nhìn Hạ Diệp Chi thất thần một lúc lâu mới mở lời. Cô là... Cháu là vợ cũ của Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhìn thẳng vào mắt Mạc Liên, trả lời chậm rãi. Trên mặt Mạc Liên lướt qua một tia kinh ngạc. Hóa ra là cô. Cháu còn có chuyện nên không thể ở lại nói chuyện cùng cô. Hạ Diệp Chi nhấc chân rời đi, đuổi theo Mạc Gia Thành. Lúc cô tìm thấy cậu bé, cậu đang đứng ở chỗ đài phun nước, lưng thẳng tắp nhưng đầu lại cúi xuống rất thấp. Hạ Diệp Chi tiến lên nhìn thấy nền đất phía trước cậu có vết nước thấm xuống giống như là nước mắt. Mạc Gia Thành khóc rồi. Hạ Diệp Chi rút tờ khăn giấy đưa ra cho cậu. Mạc Gia Thành không nhận lấy mà chỉ nói với giọng nghẹt mũi. Mấy năm nay ba em hoạt động rất ít. Lần này ông ấy đi triển lãm tranh là bởi vì cãi nhau với mẹ em nên mới quyết định phút chót. Tính khí ba em rất tốt, ông chưa bao giờ nổi cáu. Chắc chắn là mẹ đã làm chuyện rất quá đáng. Nhưng em hỏi mẹ tại sao lại cãi nhau, bà cũng không nói cho em biết. Chắc chắn là mẹ đã làm chuyện gì đó cực kỳ không tốt, ba em mới tức giận đến nỗi rời bỏ gia đình như vậy. Hạ Diệp Chi không ngờ lại có một tầng nội tình khác ở trong như vậy. Trần Minh Hoàn và Mạc Liên cãi nhau một trận liền bỏ nhà đi, mà lý do cãi nhau thì Mạc Liên lại không nói. Mạc Đình Kiên vì chuyện thân thế của Trần Tuấn Tú mà đi nước mờ gặp Mạc Liên. Anh định gặp gỡ để trò chuyện với Trần Minh Hoàn một lần nữa. Kết quả, ông xảy ra tai nạn xe cộ. Nguyên nhân hậu quả của việc này là như vậy, nhìn ngoài mặt thì không hề có liên hệ quá rõ ràng. Đừng khóc nữa.

cô cũng không nói nữa. Mạc Đình Kiên trước đây cũng khá thân thiết với Mạc Liên. Mạc Liên còn là bạn thân của mẹ anh. Nếu như chân tướng vụ bắt cóc năm đó có liên quan đến Mạc Liên, như vậy... Nhưng họ tại sao lại làm vậy với Mạc Đình Kiên và mẹ anh? Đối với mẹ Mạc Đình Kiên, một người là người chồng đầu ấp tay gối của bà, một người lại là người bạn tốt nhất của bà. Hai người này sao lại cùng nhau hại bà? Mạc Đình Kiên đứng dậy, nhìn Hạ Diệp Chi vẫn ngồi trên ghế sofa không động đậy. Anh đưa tay cô lôi đi, động tác không có chút dịu dàng nào. Hạ Diệp Chi kinh ngạc hô lên. Mạc Đình Kiên đưa tay ra ngăn ở viền môi cô, ý là bảo cô đừng nói gì. Sắc mặt của anh vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Hạ Diệp Chi, chuyện này không cho phép em nhúng tay vào, không được đi tìm ông nội em, cũng không được lặng lẽ tự đi thăm dò tin tức, càng không được đi tìm Mạc Liên hay Mạc Đình Phong. Hạ Diệp Chi đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng biểu tình của Mạc Đình Kiên quá dọa người rồi. Hạ Diệp Chi bứt rứt mãi, cuối cùng chỉ nói một câu. Anh thật là vô lý. Mạc Đình Kiên trầm giọng tiếp tục nói. Vậy bây giờ anh sẽ nói đạo lý với em. Chỉ cần em không xảy ra chuyện gì, anh sẽ không sao. Nếu như em xảy ra chuyện như vậy, thì chính là tước đi mạng sống của anh. Ngữ khí của anh không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng mỗi chữ nói ra đều rất rành mạch xót vào tai cô, công kích màng nhĩ cô, khiến cô rất lâu không phản ứng lại. Mạc Đình Kiên nhìn cô rất lâu, không có phản ứng gì, chau mày. Em đã nghe rõ lời anh nói chưa? Hạ Diệp Chi có chút lờ mờ, hỏi thăm dò. Em nghe rõ rồi, nhưng nghe không hiểu lắm ý của câu nói. Anh có muốn nói lại lần nữa không? Mạc Đình Kiên nghe vậy, nhẹ nhàng chớp mắt. Còn muốn nghe lại? Hạ Diệp Chi gật đầu. Mạc Đình Kiên cong môi. Hạ Diệp Chi cho rằng anh thật sự sẽ nói lần nữa, liền vểnh tai, chuẩn bị nghe lại. Kết quả ngay sau đó, Mạc Đình Kiên trực tiếp bế cô lên, đi vào phòng tắm. Hạ Diệp Chi ở trong lòng anh vẫn tiếp tục cãi. Không phải anh nói lại lần nữa sao? Anh chưa từng nói như vậy. Mạc Đình Kiên nhàn nhạt công kích lại. Hạ Diệp Chi bất mãn bấu vào ngực anh. Vậy anh còn hỏi em có phải muốn nghe không làm gì? Chỉ là hỏi một chút thôi. Vì tối hôm trước nói chuyện với Mạc Đình Kiên quá lâu, hôm sau lúc Mạc Đình Kiên đi tới công ty, Hạ Diệp Chi vẫn còn chưa tỉnh. Đợi đến lúc cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. Cô dựa vào thành giường. Mạc Đình Phong và Mạc Liên vẫn luôn muốn giấu giếm bí mật, đó là chân tướng vụ án bắt cóc Mạc Đình Kiên và mẹ anh. Hạ Diệp Chi nghĩ một lúc, trong đầu chợt lóe lên. Mạc Đình Kiên muốn điều tra chắc không phải chỉ là họ đã lên kế hoạch bắt cóc như thế nào. Anh muốn điều tra tại sao họ lại lên kế hoạch bắt cóc, tại sao họ lại làm vậy với anh và mẹ anh. Họ muốn giấu giếm có khả năng không chỉ là chân tướng vụ bắt cóc mà còn là nguyên nhân và âm mưu của vụ bắt cóc. Hạ Diệp Chi nghĩ tới đây liền nhanh chóng gọi điện cho Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên rất nhanh đã nhận điện thoại. Em dậy rồi à? Hạ Diệp Chi vội vàng nói. Mạc Đình Kiên, em vừa nghĩ rồi. Em thấy bây giờ quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân năm đó họ lên kế hoạch bắt cóc. Họ đều là những người thân thiết nhất với mẹ anh. Tại sao đột nhiên lại trở nên nhẫn tâm như vậy? Chắc chắn là muốn giấu giếm bí mật nào đó. Em nghi ngờ nguyên nhân họ động tay động chân với ông nội và nguyên nhân họ làm vậy với mẹ con anh là giống nhau. Mạc Đình Kiên nghe Hạ Diệp Chi nói, rất lâu không lên tiếng. Hạ Diệp Chi gọi anh một tiếng. Mạc Đình Kiên, anh có đang nghe em nói không? Đang nghe. Giọng nói của Mạc Đình Kiên trầm thấp hơn. Anh không phải kiểu người bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng người hiểu anh có thể nghe ra sự biến hóa trong tâm trạng của anh từ lời anh nói. Hạ Diệp Chi cắn môi tiếp tục nói. Em thậm chí cho rằng họ bắt trộm Mạc Hạ đi cũng liên quan đến việc giấu giếm gì đó của họ. Lần này đầu điện thoại bên kia là một mảng trầm mặc. Hạ Diệp Chi một lúc lâu không thấy tiếng của Mạc Đình Kiên, bèn nói. Mạc Đình Kiên, anh sao thế? Mạc Đình Kiên ngữ khí vô cùng kiên quyết. Anh biết rồi, nhớ những gì anh nói tối qua không, việc này em đừng bận tâm nữa. Anh nói rồi trực tiếp cúp máy. Hạ Diệp Chi nhìn màn hình điện thoại, hiện danh bạ điện thoại, có chút thất thần. Mạc Đình Kiên sao lại cúp điện thoại rồi? Trước đây anh đều để cô cúp trước mà. Mạc Đình Kiên cúp điện thoại của Hạ Diệp Chi, nắm chặt điện thoại trong tay, khớp ngón tay trắng bệch ra. Thời Dũng ôm một tập văn kiện đi vào, liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên toàn thân lạnh lùng, nghiêm túc đứng lặng trước cửa sổ. Anh ta để văn kiện lên bàn làm việc của Mạc Đình Kiên rồi mới cất giọng hỏi. Cậu chủ, có thuốc không? Mạc Đình Kiên không quay đầu lại, những lời này là anh đang hỏi Thời Dũng. Vì trong phòng làm việc chỉ có hai người là anh và Thời Dũng.

Không tiếp nhận thì có thể làm sao, dù sao cũng là người một nhà. Mạc Đình Kiên thu tay về, đút tay vào túi, quần âu, ngữ khí trở về trạng thái lãnh đạm như bình thường. Cô có thời gian có thể đến Mạc Thị, đã nhiều năm không đến rồi. Mạc Liên ở đáy mắt lộ ra chút vui vẻ. Được thôi. Cháu còn có việc, cháu đi trước đây. Mạc Đình Kiên nói rồi xoay người đi ra ngoài. Mạc Liên dịu dàng đáp. Để cô tiễn cháu. Mạc Liên tiễn anh rời khỏi nhà cổ, quay lại xe. Trong tay là sợi tóc dài của phụ nữ. Đây là sợi tóc lúc nãy anh đỡ vai Mạc Liên lấy được. Dù cho anh đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, nhưng khi anh tự mình lật từng bức màn trở ngại khiến cho sự hoài nghi về chân tướng của bí mật xuất hiện, anh vẫn cảm thấy khó lòng tin được, vì đều là người thân có chung huyết thống. Mạc Liên luôn đối xử tốt với anh. Trần Tuấn Tú từng là người anh em tốt của anh. Mạc Đình Phong cũng từng là người bố trong ký ức tuổi thơ vui vẻ của anh. Anh lãnh đạm như không máu lạnh. Lúc mà tất cả mọi chuyện đều hướng tới khả năng này, anh có chút nghi ngờ, do dự. Anh không lập tức đi xác thực mà là chờ đợi, chờ xem sự việc liệu có sự thay đổi gì khác biệt hay không. Nhưng đến cả Hạ Diệp Chi cũng có thể nghĩ đến sự việc ẩn sâu như vậy. Việc này còn có cơ hội xoay chuyển sao? Bao năm nay đã quá nhiều người bị liên lụy rồi, sự việc phải được giải quyết. Thời Dũng phát hiện sau khi Mạc Đình Kiên rời đi vào buổi sáng thì vẫn chưa quay lại. Anh ta thử gọi điện cho Mạc Đình Kiên, nhưng kết quả Mạc Đình Kiên không bắt máy. Anh biết Mạc Đình Kiên động đến việc liên quan đến Hạ Diệp Chi liền đánh mất lý trí. Buổi sáng còn hút nhiều thuốc như vậy, chắc hẳn là hai người cãi nhau rất nghiêm trọng. Càng nghĩ càng thấy lo, anh chỉ đành gọi điện cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhìn thấy tên Thời Dũng trên màn hình điện thoại, hơi kinh ngạc. Thời Dũng, có việc gì sao? Mợ chủ, cậu chủ không tới tìm cô sao? Thời Dũng đã quen với việc gọi Hạ Diệp Chi là mợ chủ. Hạ Diệp Chi đã mắng cậu ta mấy lần, nhưng cậu ta vẫn gọi như vậy, cô đành mặc kệ. Không phải là anh ấy nên ở công ty à? Sao lại tới tìm tôi? Hạ Diệp Chi đang tra tư liệu trên mạng, nghe cậu ta nói thì không nhịn được, cau mày. Anh ấy không ở công ty? Thời Dũng nghe cô nói như vậy thì càng thêm lo lắng. Ừ. Thời Dũng muốn hỏi hai người họ có phải cãi nhau không, nhưng lại cảm thấy có chút khó mở lời. Cậu có việc gì cứ nói đi. Hạ Diệp Chi đẩy máy tính ở trước mặt ra, nghiêm túc nói chuyện điện thoại với Thời Dũng. Thời Dũng cắn răng hỏi. Mợ chủ, có phải cãi nhau với cậu chủ rồi không? Làm trợ lý mà làm tới như này, e là không có nhiều. Ngoài việc để ý đến hành tung, lịch trình và cuộc sống của Mạc Đình Kiên, còn phải để ý cả đời sống tình cảm. Hạ Diệp Chi lập tức phủ nhận. Ai dám cãi nhau với anh ấy? Không có chuyện đó. Cô nào dám cãi nhau với Mạc Đình Kiên? Đa số những lần cô trêu chọc Mạc Đình Kiên, một ánh mắt của anh đã đủ khiến cô sợ hãi rồi. Lại còn cãi nhau? Không thể nào. Không có sao. Lần này đến lượt Thời Dũng kinh ngạc. Sáng nay, cậu chủ ở trong phòng làm việc hút hết một bao thuốc. Hóa ra Mạc Đình Kiên hút nhiều thuốc như vậy không phải vì cãi nhau với Hạ Diệp Chi. Nghe cậu ta nói như vậy, Hạ Diệp Chi trong chốc lát không ngồi yên được nữa, đứng lên khỏi ghế. Xảy ra chuyện gì rồi? Cô vừa nói chuyện điện thoại, vừa lấy túi của mình, đi ra cửa thay giày, trực tiếp đi ra ngoài. Ngữ khí của Thời Dũng nghiêm túc. Tôi cũng không biết, cậu chủ ra ngoài từ sáng rồi, bây giờ vẫn chưa về. Mạc Đình Kiên là người có tính nguyên tắc cao, làm việc gì cũng nghiêm túc và chuyên tâm. Trước giờ chưa từng có việc đang đi làm, đột nhiên bỏ đi. Đương nhiên nếu như là vì Hạ Diệp Chi mà đột nhiên ra ngoài thì không tính. Tôi biết rồi, tôi ra ngoài tìm xem. Hạ Diệp Chi cúp điện thoại, xuống dưới lầu, lái xe ra ngoài. Mạc Đình Kiên nhất định là có chuyện gì đó mới hút nhiều thuốc như vậy. Sáng sớm nay anh vẫn ổn mà, tại sao đến công ty lại thành ra như vậy rồi? Hạ Diệp Chi vừa lái xe, vừa gọi điện cho Mạc Đình Kiên. Anh không nhận điện thoại, nhưng có tin nhắn gửi cho cô. Chỉ có ba chữ đơn giản. Việc gì thế? Hạ Diệp Chi hỏi anh ở đâu, anh cũng không nói. Cô trước hết đến khu nhà của Mạc Đình Kiên, sau đó đến Kim Hải. Tất cả những nơi cô có thể đều tìm, cuối cùng cũng gọi điện cho Cố Chi Dân. Diệp Chi, có việc gì vậy? Cố Chi Dân về sau cũng biết người Hạ Diệp Chi hôn trong xe là Mạc Đình Kiên. Đối với hiểu lầm của anh ta với Hạ Diệp Chi vẫn có chút chưa nguôi ngoai hoàn toàn, cho nên nhận được điện thoại của Hạ Diệp Chi, ngữ khí vô cùng tha thiết. Hạ Diệp Chi trực tiếp hỏi. Anh có gặp Mạc Đình Kiên không? Mạc Đình Kiên tuy rằng đã trả lời tin nhắn của cô,

Mạc Đình Kiên là một người rất kín miệng. Lúc anh không muốn nói chuyện gì, người nào cũng đừng hòng cậy được miệng của anh. Cô thế mà còn cho rằng mình có thể dùng phương pháp dịu dàng đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của anh. Cô thiếu chút nữa đã quên mất Mạc Đình Kiên vốn dĩ không phải là người bình thường. Hạ Diệp Chi nhớ đến dáng vẻ một mình anh đứng trước bia mộ, trong lòng khẽ động, cô thở dài nói. Em chỉ lo lắng cho anh mà thôi. Thời Dũng nói hôm nay anh đã hút hết một bao thuốc lá. Mạc Đình Kiên nheo mắt lại, dáng vẻ rất hưởng thụ. Thời Dũng nói cho em biết à? Hạ Diệp Chi đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Mạc Đình Kiên hơi là lạ. Cậu ta và Cố Chi Dân đều có số điện thoại của em hả? Hiện tại hình như không phải là lúc thảo luận về đề tài này. Hạ Diệp Chi mím môi, bất đắc dĩ nói. Được rồi, anh không muốn nói thì thôi vậy. Cô nói như thế, trong lời nói mang theo một phần nào đó hờn dỗi. Kết quả, Mạc Đình Kiên thẳng thắn lên tiếng. Ừ. Hạ Diệp Chi tức giận đến mức ném mấy sợi tóc xuống ghế sofa. Anh tự sợi tóc đi. Mạc Đình Kiên mở mắt, kéo Hạ Diệp Chi lại. Giọng điệu của anh rất nghiêm túc. Em đang làm, sao có thể bỏ dở giữa chừng như thế? Anh quản em à? Hạ Diệp Chi trừng mắt nhìn anh. Mạc Đình Kiên kéo cô vào trong ngực. Tuy anh không quản được, nhưng anh vẫn cần chị cho em biết tầm quan trọng của anh. Hạ Diệp Chi không cam lòng yếu thế, cô hất cằm lên. Một giây sau, Mạc Đình Kiên đột nhiên đặt cô xuống ghế sofa, đưa tay cào ngứa cô. Ôi! Hạ Diệp Chi nhất thời không đề phòng, cô bị động tác của Mạc Đình Kiên dọa sợ đến mức hét lên một tiếng. Nhìn thấy tình thế không ổn, cô xoay người lên muốn chạy trốn. Thế nhưng cô đâu phải là đối thủ của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên đưa tay ra kéo cô lại. So với cô, Mạc Đình Kiên càng biết rõ những điểm mẫn cảm trên người cô hơn. Anh vừa ra tay, Hạ Diệp Chi liền không thể ngừng cười. Mạc Đình Kiên, anh bỏ tay ra. Ban đầu Hạ Diệp Chi còn có thể chống đỡ được, nhưng phía sau cô dứt khoát cầu xin tha thứ. Cô cười đến mức sắp chảy cả nước mắt. Cuối cùng Mạc Đình Kiên buông lỏng tay, đỡ cô lên. Anh giúp cô lau nước mắt, hỏi. Anh có trị được em không? Hạ Diệp Chi hất tay anh ra. Anh đừng nói chuyện với em, ngây thơ. Anh ngây thơ ư? Mạc Đình Kiên nhíu mày. Vậy chúng ta thử lại lần nữa. Hạ Diệp Chi nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng, cô vội vàng đứng dậy, chạy vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Đêm nay anh ngủ bên ngoài nhé. Sắc mặt Mạc Đình Kiên đen thui. Hạ Diệp Chi! Nghe thấy giọng nói ẩn chứa tức giận của Mạc Đình Kiên, trong lòng Hạ Diệp Chi cảm thấy vui vẻ. Chẳng qua cô không có khả năng thật sự để Mạc Đình Kiên ngủ ở bên ngoài, cuối cùng vẫn để anh đi vào phòng. Chỉ là mãi cho đến lúc gần đi ngủ, Hạ Diệp Chi mới mơ hồ nhớ ra Mạc Đình Kiên hình như chưa trả lời vấn đề của cô. Bản lĩnh chuyển đề tài của Mạc Đình Kiên đúng thật là càng ngày càng giỏi. Hôm sau, lúc Hạ Diệp Chi thức dậy, Mạc Đình Kiên đã đi làm từ sớm. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, hiện tại Hạ Diệp Chi cảm thấy rất lo lắng cho Mạc Đình Kiên. Cô từ trên giường ngồi dậy, gọi điện thoại cho Mạc Đình Kiên. Trong lúc chờ điện thoại được kết nối, trong lòng cô còn cảm thấy hơi bất an. Nhưng may mắn Mạc Đình Kiên rất nhanh đã nghe máy. Em dậy rồi à? Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở của anh, không có bất kỳ tiếng động nào khác. Hạ Diệp Chi hỏi anh. Anh đang ở văn phòng sao? Ừ. Mạc Đình Kiên lên tiếng, trong điện thoại truyền đến tiếng lật tài liệu. Anh làm đi nhé, em không quấy rầy anh nữa. Hạ Diệp Chi cúp điện thoại trước. Mạc Đình Kiên đặt điện thoại di động xuống, ánh mắt anh một lần nữa dừng lại trên báo cáo xét nghiệm DNA mà anh vừa mới đọc được một nửa. Vừa rồi ở trong điện thoại, Hạ Diệp Chi vừa nghe thấy tiếng anh lật tài liệu, nhưng thật ra anh đang lật xem báo cáo xét nghiệm DNA. Anh đọc rất chậm, lúc nhìn thấy kết quả phía sau, anh đột nhiên trầm thấp, cười lạnh một tiếng. Thầy Dũng đứng đối diện ở bàn làm việc, nhìn thấy Mạc Đình Kiên vừa lật xem tài liệu vừa cười. Trên người cậu ta nổi một tầng da gà. Thầy Dũng buông tầm mắt xuống, không dám nhìn vào báo cáo xét nghiệm DNA ở trước mặt Mạc Đình Kiên. Sáng nay trên đường đi làm, Mạc Đình Kiên phân phó anh ta đến lấy báo cáo xét nghiệm này về. Anh không dám mở ra nhìn xem bên trong là cái gì, đồng thời cũng không cách nào suy đoán xem báo cáo xét nghiệm DNA này là của ai. Thế nhưng mơ hồ đoán được nó có liên quan đến nhà họ Mạc. Thời Dũng cúi đầu xuống nói, cậu chủ, nếu như cậu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước. Mạc Đình Kiên ném báo cáo xét nghiệm DNA này xuống trước mặt cậu ta. Cậu đem cái này gửi đến nhà cổ. Thời Dũng đưa tay cầm lấy báo cáo xét nghiệm DNA lên. Phần người nhận ghi tên ai đây? Quả nhiên là có liên quan đến người nhà họ Mạc. Mạc Đình Kiên dựa người vào ghế, giọng điệu của anh hơi không tập trung. Ai cũng được. Ai cũng được. Thời Dũng không hỏi nhiều nữa, cậu ta xoay người rời đi. Buổi tối, Mạc Đình Phong vừa vào đến cửa, liền có người giúp việc chạy ra nghênh đón, nhận lấy áo khoác trên tay ông ta rồi nói: "Ông chủ, có người gửi một bưu kiện chuyển phát nhanh đến, trên đó không viết tên người gửi và người nhận, ngài có muốn mở ra luôn bây giờ không?" Hiện tại, ông cụ Mạc đã ở trong trạng thái không còn minh mẫn nữa. Mạc Đình Phong dĩ nhiên trở thành người đứng đầu mới của nhà họ Mạc. Trong nhà có chuyện gì, đương nhiên phải báo cho ông ta biết đầu tiên. Chuyển phát nhanh. Mạc Đình Phong trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng: "Lấy ra đây." Người giúp việc nghe thấy thế, xoay người đi lấy bưu kiện chuyển phát nhanh đến. Mạc Đình Phong xé bưu kiện chuyển phát nhanh, lấy ra một chiếc túi giấy craft. Ông ta ước lượng chiếc túi giấy hơi nặng, bên trong có tài liệu. Ông ta mở chiếc túi giấy craft, đưa tay lấy phần tài liệu bên trong. Chẳng qua vừa mới nhìn thấy một góc của tài liệu, sắc mặt Mạc Đình Phong trầm xuống. Tay của ông ta cứng ngắc ở đó, sắc mặt âm trầm, nói: "Tất cả ra ngoài." Đám người giúp việc không đoán ra được vì sao Mạc Đình Phong lại trở mặt nhanh như thế, nhưng bọn họ không dám hỏi nhiều, tất cả đều vội vàng đi ra ngoài. Lúc đám người giúp việc chuẩn bị đi ra ngoài, Mạc Đình Phong lên tiếng: "Khoan đã. Ông chủ, còn có việc gì sao?" Người giúp việc đi sau cùng quay đầu lại. Giọng điệu của Mạc Đình Phong âm trầm: "Đi gọi cô chủ lên đây." Người giúp việc hiểu cô chủ mà Mạc Đình Phong đang nói đến là Mạc Liên. Mạc Liên nhanh chóng đến. "Anh à, có chuyện gì thế?" Mạc Liên biết nếu như không có việc gì, Mạc Đình Phong sẽ không gọi bà ta đến đây. Lần này ông ta vội vàng gọi bà ta đến, nhất định là có việc gấp. Sắc mặt Mạc Đình Phong ngưng trọng, đưa chiếc túi giấy craft cho bà ta. "Em đọc cái này đi." Trong lòng Mạc Liên hơi cảm thấy bất an, bà ta nhận chiếc túi giấy craft, sau đó lấy tài liệu bên trong ra, chỉ mới liếc thoáng qua, sắc mặt đã trở nên sợ hãi. "Đây là..." Ánh mắt Mạc Đình Phong lóe lên tia sáng sắc bén. "Là Đình Kiên, nó đã phát hiện ra." Cả người Mạc Liên run rẩy, lắp bắp nói: Chuyện này, làm sao có thể như vậy? Làm sao thằng bé phát hiện ra? Liệu có phải là người khác không?" "Người biết Tuấn Tú là con trai riêng của anh, ngoại trừ nó thì còn ai vào đây nữa? Nó đang khiêu khích anh." Mạc Đình Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt ông ta lóe lên sự tàn nhẫn. "Cho dù nó biết thì sao chứ? Trong tay anh còn có hậu chiêu, nó còn có thể làm gì được anh?" "Anh, Đình Kiên, thằng bé quá thông minh, chúng ta..." Cả người Mạc Liên run rẩy. "Không được." So với bà ta, Mạc Đình Phong bình tĩnh hơn nhiều. Ông ta vươn tay giữ chặt lấy bả vai của bà ta. "Em không cần lo lắng, con gái của nó đang nằm trong tay anh. Chừng nào nó còn cần cô con gái này, nó sẽ không thể làm gì được chúng ta. Dĩ nhiên cũng sẽ không dám đem chuyện này nói ra bên ngoài." "Làm sao con gái của Đình Kiên lại ở trong tay anh?" Sau khi đón Tết xong, Mạc Liên liền trở về nước mờ. Bà ta không biết những chuyện xảy ra sau đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 41 chuyện cô vợ thay thế của tác giả là Tiêu. Bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên chúng tôi không thể lên sóng thường xuyên được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.